Sủng Mỹ, chương 196. Vận khí quá tốt, góc truyện audio.com. Bây giờ Sở Mộ dùng cấp 6 hồn hạch nuôi nấng tất cả hồn sủng, cách 2 ngày sẽ nuôi nấng một khối hồn hạch, thỉnh thoảng hồn sủng nào làm nũng đòi một phần ăn khuya là Sở Mộ lại phải hao tốn thêm một phần. Cho nên mấy ngàn kim tệ sẽ tiêu hao rất nhanh. Đây là dùng cấp 6 hồn tinh nuôi nấng mà thôi, đợi đến lúc dùng cấp 7 hồn tinh thì Sở Mộ sẽ phải tốn trên 100 vạn kim tệ một tháng. Vì thế 100.000 tài chính đối với Sở Mộ chắc chắn là không đủ chi tiêu. Trụ sở giao dịch ở Cương La Thành đương nhiên là không thể so sánh với tòa thành cấp 10, tại cổ thành muốn mua cấp 6 hồn trang tương đối dễ dàng, chỉ cần có đầy đủ tài chính là xong. Sở Mộ tiến vào trụ sở giao dịch xem xét bảng hàng hóa giao dịch hôm nay, tìm thấy một bộ cấp 6 hồn trang toàn thể tiến công. Hồn sủng những chủng tộc không giống nhau thì phương thức công kích cũng bất đồng. Hồn trảo thật ra là một khái niệm hẹp, ý là huyễn hóa thành móng vuốt. Trên thực tế hồn trang loại hình tiến công có thể biến ảo thành bất kỳ một bộ vị công kích nào, ví như móng vuốt, răng nanh, sừng, xương cánh vi vi. Hồn trảo sẽ dựa theo kết cấu móng vuốt tiến hành rèn luyện, khi hồn sùng thông qua ý niệm biến ảo sẽ hóa thành năng lượng bám vào móng vuốt. Toàn thể tiến công hồn trang chính là tồn tại cao cấp hơn, có thể biến thành mọi hình dạng hỗ trợ hồn sùng tiến công, phương thức công kích loại gì cũng được. Nếu được trang bị toàn thể tiến công hồn trang trên người, chỉ cần hồn sủng thông qua ý niệm khống chế thì hiệu quả sẽ phát huy ngay lập tức. Ví như chiến giả thi triển ra kỹ năng mặc khải thứ, năng lượng từ hồn trang có thể bám lên mặc khải thứ sắc bén, giúp cho kỹ năng này trực tiếp tăng cường uy lực. Sở Mộ thấy giao dịch hội đoán không có giao dịch hồn trảo trực tiếp, trên bảng danh sách chỉ có mỗi toàn thể tiến công hồn trang cấp 6 này mà thôi. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Không thể nghi ngờ toàn thể tiến công hồn trang nhất định là mắc hơn hồn trảo một loại tiến công nhiều lắm. Toàn thể tiến công hồn trang vô cùng thích hợp với phương thức công kích của chiến giả. Khi nhìn thấy toàn thể tiến công hồn trang cấp 6, Sở Mộ đã bắt đầu động tâm. Chiến giả có rất nhiều loại phương thức tiến công, trảo nhận, giáp kích, khải thứ, thiết vĩ. Nếu như có toàn thể tiến công hồn trang thêm vào, lực chiến đấu sẽ tăng cường trên toàn bộ vị. Giá quy định là 500 vạn kim tệ. Khi Sở Mộ đọc được bảng giá ban đầu, tâm tình Sở Mộ lập tức chìm xuống đáy cốc, giá quy định đã là 500 vạn thì giá tiền chân thật khẳng định cao hơn ngàn vạn rồi. Trên người hắn không có nhiều tiền như vậy, Sở Mộ do dự ở trụ sở giao dịch thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi cạnh tranh thử xem sao. Nếu như có thể dùng 1.000 vạn mua được thì Sở Mộ cũng sẽ cắn răng thu vào tay. Dù sao loại hồn trang này quả thật đáng giá. Cấp 6 hồn trang nhất định là 5 đoạn chiến giả tạm thời không thể dung nhập vào trong linh hồn, nếu như có thể mua được sẽ đưa cho Mạc Tà sử dụng trước. Đợi đến khi chiến giả đạt tới 6 đoạn lại trang bị cho chiến giả. Sau đó tìm món khác cho Mạc Tà là xong. Sở Mộ tiến vào đến phòng đấu giá, nơi này cũng có không ít thứ làm cho Sở Mộ động tâm, có một lần Sở Mộ thiếu chút nữa muốn bỏ ra 1.000 vạn tài chính mua huyền tinh hồn châu cấp 6 có thể gia tăng băng hệ thương tổn. Huyền tinh hồn châu là hồn trang, là huyền tinh hồn sủng có năng lực cường đại rèn. Góc truyện audio.com, luyện mà thành, dung nhập hồn châu vào trong linh hồn sẽ có thể huyễn hóa ra lực lượng huyền tinh. Lúc chiến đấu ở đại hội tiến cử, băng không tinh linh đối chiến với huyền tinh băng tinh linh có phần yếu thế là do hiệu quả từ huyền tinh. Hiệu quả huyền tinh tương tự với yêu hỏa tà diễm, có thể trực tiếp giúp cho hồn sủng gia tăng lực sát thương băng hệ. Huyền tinh hồn châu giúp cho hồn sủng có được năng lực khống chế huyền tinh, một khi thi triển kỹ năng băng hệ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đây là một quả huyền tinh hồn châu cấp 6, nếu như cho băng không tinh linh trang bị sẽ gia tăng băng hệ thương tổn trên 5 thành. Cho dù là lực công kích hay phòng ngự cũng sẽ tăng cường như nhau. Vì thế khi thấy huyền tinh hồn châu giá trị 600 vạn kim tệ, Sở Mộ cũng âm thầm dao động. Thế nhưng cuối cùng Sở Mộ vẫn không ra giá, Sở Mộ có thể tiếp nhận huyền tinh hồn châu giá trị vào khoảng 500 vạn kim tệ, dùng nhiều thêm 100 vạn mua trang bị này Sở Mộ sẽ vô cùng đau lòng. Đồng dạng với cấp 6 toàn thể tiến công hồn trang, nếu như giá tiền vượt qua 1.000 vạn thì Sở Mộ sẽ bỏ qua không mua nữa. Sở Mộ coi như là tay trắng dựng nghiệp, trong số 1.000 vạn tài chính này có đến 500 vạn dựa vào sát thủ yểm ma cung cướp đoạt. Một mình Sở Mộ khẳng định không thể nào thu được khoản tiền lớn như thế. Sở Mộ không phải là đại tài chủ, muốn mua đồ phải lựa chọn giá tiền hợp lý. Ngừng, chờ sau này sẽ mua cho ngươi cái tốt hơn. Sở Mộ cố ý an ủi tâm tình băng không tinh linh một chút. Đinh, băng không tinh linh đã đi theo Sở Mộ 3 năm, mặc dù chiến đấu lão luyện thành thục nhưng tâm trí vẫn vô cùng tinh khiết như một đứa con nít. Ma thụ chiến sĩ trước đó không lâu đã có yêu mộc tâm, hiển nhiên là không có ý kiến. Hơn nữa tính tình Ma Thụ chiến sĩ trung hậu đàng hoàng, khi mấy hồn sủng làm nũng đòi ăn bữa ăn khuya thì Ma Thụ chiến sĩ luôn luôn bình tĩnh. Về phần Dạ Lôi mộng thú, Sở Mộ cảm thấy cần thiết mua cho nó một cái hồn trang loại hình tốc độ. Không thể không nói, Sở Mộ đúng là cực kỳ may mắn. Trong khi cạnh tranh với mọi người, không ngừng ra giá, Sở Mộ thành công dùng 870 vạn mua được toàn thể tiến công hồn trang. Có thể mua được toàn thể tiến công hồn trang cấp 6 với giá này làm cho Sở Mộ vô cùng đắc ý. Dù sao đối với loại hồn trang này giá trị 1.000 vạn vẫn rất hợp lý. Trên thực tế, trong lúc đấu giá, Sở Mộ cũng cảm giác được không khí trong phòng hơi kỳ quái, chẳng qua Sở Mộ không có đi suy nghĩ nhiều như vậy. Dựa theo tiêu chuẩn của mình tăng giá cuối cùng tự nhiên thu hồn trang vào tay. Trong một gian phòng khách quý, đi điều tra cho ta cái tên nào dám tới quấy rối. Phó thành chủ Cổ Thành sắc mặt Cổ Thanh lúc này vô cùng khó coi. Quên đi, công chúa cũng không muốn mua lắm, thị nữ cầm quỳ bên cạnh công chúa nói. Cẩn Nhu công chúa không có nói cái gì, chậm rãi đứng lên đi đi ngoài. Bốn thị nữ lập tức đi theo tám yểm ma công hộ vệ sau đó. Phó thành chủ Cổ Thanh mặt mày cứng ngắc, ánh mắt hung hăng nhìn lướt qua gian phòng của cái tên không thức thời kia. Trong lúc công chúa lịch lãm đến Cổ Thành, dự định đến phòng đấu giá tham quan một chút, Cổ Thanh đi theo cố ý an bài phân phó chủ sự ở trụ sở giao dịch chèn ép không cho những người khác kêu giá, để cho công chúa mua được món đồ với giá thấp. Chuyện này Cổ Thanh hiển nhiên là phá vỡ giá trị chênh lệch, nhưng vì để cho công chúa hài lòng nên Cổ Thanh chấp nhận bỏ ra. Ai ngờ đâu nửa đường lộ ra một góc chuyện audio.com, tên không hiểu chuyện cho thêm có chục vạn mua luôn toàn thể tiến công hồn trang. Công chúa không thích đấu giá với người khác, Cổ Thanh vốn định kêu giá dùm cho công chúa nhưng lại bị cự tuyệt. Kết quả là một cái toàn thể cấp 6 hồn trang thấp hơn giá tiêu chuẩn 200 vạn kim tệ lại bị cái tên vô tư kia thu vào tay. Về phần người trong cuộc là Sở Mộ hiển nhiên là không biết nguyên nhân trong đó, hắn còn đang nghĩ rằng hôm nay vận khí không tệ, đồng thời âm thầm may mắn vì không dùng 600 vạn mua huyền tinh hồn châu cấp 6. Phụ thân, đã điều tra xong, thanh niên mặc y phục màu đen kia chính là cái tên đã mua hồn trang. Trưởng tử Cổ Thanh Cổ Lạc nói nhỏ vào tai Cổ Thanh. Ánh mắt Cổ Thanh lập tức liếc sang, đúng lúc nhìn thấy Sở Mộ từ trong đại sảnh đi ra ngoài. Đi dạy dỗ cái tên kia, Cổ Thanh thấp giọng nói. Cho dù không có mua được cấp 6 toàn thể tiến công hồn trang, nhưng mà Cổ Thanh vẫn phải nộp cho trụ sở giao dịch gần 200 vạn kim tệ tiền chênh lệch. Cho dù hắn là phó thành chủ cũng không có hào phóng như vậy, để cho người khác chiếm tiện nghi mà chịu ngồi im. Cách chương.